Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 760, bên trong hao tổn. Ngươi đang nói cái gì? Ta căn bản không có triệu hoán bí thần chú ngữ. Với lại bí thần cũng chỉ bất quá là toàn vân chung cư bày cạm bẫy. Trên thực tế đến tột cùng là tình huống như thế nào? Không có ai biết, mặt khác. Cơ tâm cũng là bởi vì cùng bí thần giao dịch mới chết. Ngươi cho rằng ta cùng bí thần giao dịch về sau còn có thể sống sót. Hoặc là nói, kỳ thật ngươi là muốn hại chết ta. Đây mới là ngươi mục đích thực sự. Thiên Giang Nguyệt mặt lạnh. Ban đêm gió thổi phật Thiên Giang Nguyệt tóc ngắn. Nam Viên tóc cũng theo gió đong đưa. Tại thời khắc này, Thiên Giang Nguyệt sinh ra một loại ảo giác. Ngươi trước mặt. Phảng phất thật tồn tại ở trên cái thế giới này đồng dạng. Ta liền biết ngươi có thể như vậy trả lời. Nam Viên ngẩng đầu, ánh mắt đã mất đi lộng lẫy. Hiện thực cùng hư ảo ở giữa giới hạn càng ngày càng mơ hồ. Thiên Giang Nguyệt nội tâm đã sóng lớn mãnh liệt. Thế nhưng là trên mặt, vẫn duy trì lấy nguyên dạng. Hắn phi thường lo lắng một sự kiện. Một kiện rất có thể chuyện phát sinh. Giả thiết từ đầu đến cuối. Nam Viên ý tưởng đều là chính hắn nội tâm ý tưởng. Có thể ý vị này. Trước đây thật lâu cũng đã dự liệu đến tình huống. Hiện tại chính dùng không cách nào ngăn cản thế xông đi tới trước mặt hắn. Cân bằng. Bị đánh vỡ. Loại này xu thế. Tựa như dãy núi sụp đổ. Lầu cao sắp đổ bình thường. Căn bản vô lực đi ngăn cản. Duy nhất có thể làm. Chính là điều chỉnh tâm tình của mình. Không để cho mình nhận trùng kích quá lớn. Còn có thể, kiên trì bao lâu? Thiên Giang Nguyệt tại nội tâm hỏi mình một câu. Hắn hiện tại, có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Có thể tại tương lai không lâu. Tại một ít thời điểm mấu chốt, hắn sẽ làm ra phán đoán sai lầm. Nguyên nhân, ở chỗ đã không phân rõ ảo tưởng cùng hiện thực. Thật xin lỗi, Thiên Giang Nguyệt nhẹ nói một câu. Thanh âm của hắn rất nhẹ. Nhẹ đến cơ hồ nghe không được, giống như chưa hề nói đồng dạng, thế nhưng là vô luận nhỏ cỡ nào thanh âm, hắn tin Nam Viên đều có thể nghe được. Xin lỗi, cũng là tỏ thái độ, không cần nói xin lỗi, không có người so với ta càng hiểu ngươi. Kết quả này trong dự liệu, chỉ là, về sau đường ta cũng không thể giúp ngươi, hy vọng ngươi học được chính mình chiếu cố chính mình. Lúc này Nam Viên khôi phục đến phía trước bình thản bộ dáng. Không lại cấp tiến. Cũng không lại châm chọc khiêu khích. Có ý tứ gì? Thiên Giang Nguyệt không biết Nam Viên lời nói đến tột cùng là thật là giả. Mặt chữ bên trên ý tứ. Nam Viên hướng ranh giới đi đến. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Không đợi Thiên Giang Nguyệt kịp phản ứng. Hắn thả người nhảy lên. Từ trên nóc lầu nhảy xuống. Nam Viên rời đi tầm mắt phương thức có thật nhiều loại. Này một loại cũng không kỳ quái, nhưng là hôm nay lại không đồng dạng. Thiên Giang Nguyệt trong lòng có dự cảm không lành, hắn phi thường bất an, bắt đầu lo lắng lên một ít chuyện, tỉ như một loại nào đó chính mình không nguyện ý tiếp nhận tình huống. Hắn hướng ranh giới đi đến, đi tới bên tường, hắn thò đầu ra, mượn nhờ lầu một cửa sổ ánh sáng nhạt, hắn thấy được phía dưới nằm một cái thi thể. Theo tư thế đến xem, tựa hồ đã mát thấu. Vì cái gì? Thiên Giang Nguyệt ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ nhìn thấy một màn này. Tuy nói có thể dùng huyễn tượng để giải thích, nhưng là nhìn lấy cùng mình tướng mạo giống nhau như đúc người thả người theo mái nhà nhảy xuống. Vẫn như cũ có nhất định lực trùng kích. Hắn nhìn chung quanh một chút, muốn xuống lầu, đúng lúc này. Hắn phát hiện chính mình vậy mà tại hướng ngoài tường ngã xuống. Cân bằng thế mà xuất hiện vấn đề. Rất nhanh, hắn phát hiện nguyên nhân. Là mái nhà như muốn nghiêng. May mà lệch trình độ không lớn. Còn có thể duy trì thân thể cân bằng. Ôi, Thiên Giang Nguyệt, ngươi thế nào cũng ở nơi đây. Một thanh âm truyền vào Thiên Giang Nguyệt trong tai. Thiên Giang Nguyệt ổn định thân thể. Nhìn lại, phát hiện là Ngụy Sinh Kim. Ngươi thế nào đi lên? Hắn hỏi. Không biết. Vừa rồi toàn vân chung cư tại giao. Ta còn tưởng rằng phát sinh chấn. Thế là chạy xuống lầu dưới. Nhưng không biết vì cái gì thế mà ngã một phát. đứng lên về sau liền phát hiện chính mình tại lầu chót. Đừng cười, ta cũng biết chính mình tại chạy trốn thời điểm té ngã rất không bình thường. Nhưng ta tin không phải là bởi vì ta khẩn trương thái quá. Điểm ấy tự tin ta vẫn là có. Ngụy Sinh Kim mở miệng giải thích. Hiện tại vấn đề tới. Chúng ta thế nào xuống dưới? Nơi này giống như không có xuống lầu cửa ra vào. Điện thoại cũng đánh không thông. Không có cách nào cùng cái khác diễn viên liên hệ. Một mực chờ ở phía trên chỉ sợ cùng chờ chết không khác. Thiên Giang Nguyệt thở dài. Chuyện này trước tiên để đó đã. Ngươi qua đây nhìn xem. Phía dưới là không phải 5 cá nhân. Nói xong, tay phải hắn chỉ ngoài tường. Người nào? Ngụy Sinh Kim trên mặt nghi hoặc. Bất quá vẫn là đi tới Thiên Giang Nguyệt bên người. Tại Thiên Giang Nguyệt ánh mắt ra hiệu hạ, Ngụy Sinh Kim thò đầu ra. Thật 5 cá nhân? Là vừa rồi rơi xuống sao? Chờ một chút, cái này cá nhân làm sao cùng dung mạo ngươi giống nhau như đúc? Lúc này, Ngụy Sinh Kim mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thế nhưng là Ngụy Sinh Kim không có đạt được Thiên Giang Nguyệt trả lời. Hắn được đến kết quả là bị ném lâu. Tại Ngụy Sinh Kim nhìn xuống phía dưới đồng thời, Thiên Giang Nguyệt đã điều chỉnh tốt góc độ. Chờ Ngụy Sinh Kim trả lời trong nháy mắt, hắn lập tức động thủ. Không chút do dự, một tay lấy Ngụy Sinh Kim ném ra ngoài. Hai người ánh mắt tại không trung đối mặt, cùng Thiên Giang Nguyệt dự đoán không đồng dạng. Ngụy Sinh Kim trong mắt chấn kinh cũng không có sâu thêm. Thay vào đó là mưu kế được như ý mỉm cười. Trong nháy mắt, mất trọng lượng cùng trời xoáy chuyển cảm giác đồng thời truyền đến. Thiên Giang Nguyệt kinh ngạc phát hiện phía trước mình là toàn vân chung cư mái nhà. Mà chính mình đang từ không trung rơi xuống dưới. Càng làm cho Thiên Giang Nguyệt không thể nào hiểu được chính là tại toàn vân chung cư trên lầu chót còn đứng một cái cùng mình tướng mạo giống nhau như đúc người. Nam viên, Thiên Giang Nguyệt nội tâm phi thường nghi hoặc. Chẳng biết tại sao, phía trước bị ảnh hí nói xuất hiện ở Thiên Giang Nguyệt trong đầu. Ta rốt cuộc biết là địa phương nào không được bình thường. Các ngươi phát hiện không có. Khi tiến vào toàn vân chung cư về sau, chúng ta đều biến càng thêm dễ tức giận. Không chỉ có như thế, chúng ta thậm chí đối cùng một đoàn đội diễn viên đều biến càng ngày càng không tín nhiệm. Đúng vậy, kém chút không để ý đến điểm ấy. Toàn vân chung cư có thể ảnh hưởng ở bên trong đó hộ gia đình. So với tương phản cải biến cực lớn, bất chi bất giác cải biến càng làm cho người ta sợ hãi. Ta cho là mình không có chịu ảnh hưởng. Kỳ thật hẳn là trái lại. Ta nhận ảnh hưởng mới sâu nhất. Bởi vì ta bản thân liền không hoàn chỉnh. Tự nhiên cũng càng dễ dàng nhận loại ảnh hưởng này. Sở dĩ không có cảm nhận được. Là bởi vì biểu hiện hình thức khác nhau. Đối với thương nhất bọn họ đến nói. Là biến dễ tức giận cùng không tín nhiệm. Đối với ta mà nói. Là nam viên tính cách đại biến. Còn là quá ngu. Loại chuyện này hẳn là sớm một chút phát hiện. Hạ xuống quá trình bên trong. Thiên Giang Nguyệt tại liếc nhìn. Thế nhưng là toàn vân chung cư phảng phất biết điểm này. Dù cho có mở cửa sổ, cũng đã bị quan bế. Tại thời điểm mấu chốt nhất, Thiên Giang Nguyệt bất đắc dĩ phát hiện. Chính mình thế mà tìm không thấy thích hợp mục tiêu đến nhường hạ thấp xuống rơi tốc độ. Kết thúc, Thiên Giang Nguyệt không thể nào tin được vận khí. Cao như vậy tầng lầu đến rơi xuống. Hắn cho rằng chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì cái gì đem Ngụy Sinh Kim ném ra về sau, ta sẽ té lầu. Điểm này hắn không nghĩ ra. Nhưng không hề nghi ngờ. Lại sửa đổi này cùng toàn vân chung cư có quan hệ. Chuẩn xác hơn đến nói. Là toàn vân chung cư đang lợi dụng quy tắc lỗ thủng giết người. Tuy nói cơ hội xa vời. Nhưng ở trước khi rơi xuống đất. Thiên Giang Nguyệt còn là sử dụng chính mình kỹ năng chủ động, thứ bảy liên hệ, kỹ năng thuyết minh, có thể theo hai lòng bàn tay phát xạ tính chất cứng rắn xiềng xích. Xiềng xích chiều dài cùng tiêu hao sinh mệnh lực có quan hệ. Xiềng xích tiếp tục thời gian bên trong, sẽ kéo dài tiêu hao sinh mệnh lực, bắn ra xiềng xích có thể bị thu hồi đem phản hồi một bộ phận sinh mệnh lực, nếu như bỏ qua xiềng xích. Thì xiềng xích bộ phận tiêu hao sinh mệnh lực sẽ bị hao tổn. Có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh đâu. xiềng xích tại mặt tường cùng cửa sổ lướt qua, không cách nào đưa đến tác dụng vốn có. Quả nhiên, Thiên Giang Nguyệt nhắm hai mắt lại, nhưng là tại hắn nhắm mắt nháy mắt, một tiếng ưng kêu vạch phá bầu trời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.